bắt người, lập tức có hơn 10 người rút ra binh khí, đè lại người bên cạnh. Sòng bạc một trận rối loạn, người trẻ tuổi cao giọng nói, quan phủ truy nã trọng phạm, không cho phép ai có thể lưu tại tại chỗ không nên động, nếu không đao kiếm không có mắt mất mạng tự nhận không may. Những cái kia đồ khách nghe được cái này âm thanh hô, dọa đến không dám động. Sớm bị tiếp cận người phản kháng, thế nhưng những này quan sai lại đều là trăm người chọn một cao thủ, lại chiếm nhân số ưu thế cũng không lâu lắm liền thua trận. Chu quản sự xen lẫn trong đồ khách bên trong, trên mặt treo cùng đồ khách không có sai biệt bối rối cùng không hiểu. Mắt thấy một đội quan sai đem người mang đi, có người tiến đến chu quản sự trước mặt hỏi. Chu quản sự, chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức đi thông chi Đông gia. Thiên Kim phường Đông gia nghe tin chạy đến, nhìn xem trống rỗng sòng bạc sắc mặt phát chìm. Nghĩa đệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu đệ cũng không rõ ràng, những cái kia ngụy trang thành đồ khách quan sai đột nhiên cầm người. Đều có ai bị mang đi? Chu quản sự mặt lộ xấu hổ, dâng lên danh sách. Thiên Kim phường Đông gia nhìn lướt qua danh sách, nhìn xem chu quản sự mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nghĩa đệ, những người này có hơn phân nửa đều cùng ngươi đi được gần, ngươi không biết bọn hắn phạm vào chuyện gì. Tiểu đệ thật không rõ ràng. Được rồi, ta đi hỏi thăm một chút. Thiên Kim phường Đông gia rời đi sòng bạc vội vàng đi nơi nào đó. Thiên Kim phường ở kinh thành sòng bạc bên trong xem như nhiều năm đầu, lại mở tại thành Tây loại này quý nhân tụ tập chỗ. Thiên Kim phường Đông gia kỳ thật chỉ là bị đẩy ra phụ trách quản lý, phía sau tự nhiên có khác chỗ dựa. Góc chuyện audio.com, cái kia chỗ dựa nghe Thiên Kim phường Đông gia bẩm báo, lập tức phát động quan hệ bốn phía tìm hiểu, sau đó liền dò thăm Khai Dương Vương nơi đó. Sòng bạc ngừng kinh doanh đến Tết Nguyên Tiêu sau, người cái kia nghĩa đệ lập tức để hắn rời đi. Mặc dù không có hỏi tham gia đến bị mang đi người đến cùng phạm vào cái gì kiêng kỵ, lý do an toàn vẫn là đem khả năng có liên lụy người đuổi đi, tránh khỏi tai họa sòng bạc. Chu quản sự biết được bị sa thải tin tức, hướng Thiên Kim phường Đông gia thật sâu làm cái vái chào, yên lặng rời đi Thiên Kim phường. Trên trời lại bắt đầu tuyết bay, trên đường người đi đường rải rác. Chu quản sự hướng cửa thành phương hướng chậm rãi đi tới, trên mặt không dám lộ ra mày may tâm cấp, trải qua Thanh Hạnh đường phố lúc xa xa thoáng nhìn một chương màu xanh tửu kỳ, phía trên viết cái vài cái chữ to, có gian tửu quán. Hắn vội ý thức ngừng chân, nhìn trong gió tuyết rượu màn trướng đột nhiên nghĩ đến cái kia mời. Cách chương.